Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1369. Thanh đồng rách, a, bị thanh đồng cự giáp bên trong đưa tay ra cánh tay đứng im cổ họng. Hai gã phục ma Indigo thống khổ kêu rên, nhưng vô luận bọn họ thế nào giãy giụa, đứng im hắn cổ họng hai tay này cánh tay. Cũng không có chút nào buông lỏng, năm cái tay chỉ lực độ đang không ngừng gia tăng, đã rõ ràng có thể nghe được phục ma cổ Indigo bên trong. Truyền ra thanh thúy xương cốt sai vị âm thanh, rắc rắc, thân thể vô lực rũ thấp đi xuống, trên người mãnh liệt thiêu đốt Phật hỏa cũng chậm rãi tắt. Hai vị thực lực cường đại phục ma Indigo cứ như vậy bị hai tay này cánh tay tươi sống bóp chết. Cơ hồ không có một tia năng lực phản kháng. Quá đáng sợ. Sợ hãi nhìn thanh đồng cự giáp bên trong cánh tay đem phục ma Indigo thi thể. Giống như là ném rác dưới như thế tùy ý vứt bỏ. Phương trải qua phú lau một cái trán lưu lại mồ hôi lạnh. Trong lòng không thể tự khống chế bắt đầu sợ hãi. Phương giam, chúng ta còn đi không? Giống vậy bị kia thanh đồng cự giáp sở kinh hãi, Triệu Hoành Bá nói chuyện đều có chút cả lâm chậm lụt, hiển nhiên cũng là tâm lý cực sợ. Đi tìm chết rồi không? Mau trở về, nuốt nước miếng một cái. Hai vị đại tần trấn phủ trưởng ti quan, cơ hồ là không do dự quay đầu liền chạy ngược về. Nhìn thanh đồng cự giáp dáng vẻ, rất rõ ràng phải thì phải đến tìm Tây Phương giáo phiền toái. Lão phu hay là chớ đi tiếp cận náo nhiệt này. Trước khi đi, Phương trải qua phú nghiêng đầu nhìn một cái vẫn còn ở đánh đến Phật quang thanh đồng cự giáp. Trong lòng nổi lên một cái tia khác thường ý nghĩ. Có lẽ vị này hung nhân hạ xuống cũng là không phải chuyện xấu. Huyền tuyết giới. Phật tâm cổ tháp nhắm mắt ngồi xếp bằng ở Phật đường bên trong. Nhẹ tụng nhất thiên ảo diệu Phật kinh linh đề Bồ Tát đột nhiên trợn mở con mắt. Một quả ở tại trong mắt chậm rãi ngừng xoay tròn lại. Ngửa đầu nhìn rồi không chung một cái hướng khác. Vị này Phật môn ánh mắt cu ả Bồ Tát lạnh lùng. Người nào lại dám như thế trắng trợn sát hại Phật môn đệ tử. Đột nhiên đứng dậy. Bồ Tát một bước bước Phật đường, thân hình trong nhấp nháy hóa thành một đạo rộng lớn hạo đại Phật vân hướng thanh đồng cự giáp. Phương hướng bay đi, Phật quang ngoại, thanh đồng cự giáp chợt bay lên vạn trượng, hóa thành một viên màu đỏ thẫm lưu tinh thẳng tắp rớt xuống. Lần này nếu như đập thật, đã từng khúc nứt nẻ Phật quang tất nhiên sẽ bị triệt để đánh vỡ. Mảng lớn trong suốt khí lãng kèm theo thanh đồng cự giáp hạ xuống, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ một vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng, chớp mắt đem thanh đồng cự giáp hạ xuống. Kinh khủng lực trùng kích để cho thanh đồng cự giáp còn không có tiếp xúc được Phật quang, cũng đã để cho tầng này lảo đảo muốn ngã phòng vệ, phát ra không chịu nổi gánh nặng chít chít âm thanh. Nghiệt chướng đừng ngông cuồng. Thời khắc mấu chốt, linh đề Bồ Tát chạy tới. Cách mấy ngàn dặm khoảng cách, vị này Bồ Tát cách không một trường. Một cái hiện đầy Phật đạo kim văn bàn tay đột nhiên tự Phật quang trung ra. Hung hãn cùng thanh đồng cự giáp đụng vào nhau. Đáng sợ tiếng chấn động, để cho va chạm chung quanh hư không đều nứt ra mảng lớn. Quang mang bắn ra bốn phía nồng trần bên trong, linh đề Bồ Tát mặt lạnh lùng chạy tới, phất tay áo xua tan bụi mù tản ra, không phát hiện chút tổn hao nào thanh đồng cự giáp lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Mới vừa một kích kia va chạm, đối với nó mà nói, tựa hồ cũng không có bất kỳ hiệu quả, không gấp động thủ. Linh đề Bồ Tát trong hai tròng mắt một quả chạm trổ vô số Phật Đà hư ảnh hiện lên. Quan sát tỉ mỉ lên trước mặt này cái quỷ dị cường đại thanh đồng cự giáp. Cổ hơi thở này là, nhìn mấy hơi, linh đề Bồ Tát tựa hồ nhớ ra cái gì đó. vẻ mặt có chút biến sắc. Mà đúng lúc này, trôi lơ lửng bất động thanh đồng cự giáp đột nhiên hướng Linh Đề Bồ Tát đánh tới. Thanh thế thật lớn, tựa như sơn nhạc sụp đổ, giang hà nộ lưu, bất động như sơn căn bản ấn. Đối mặt công kích, Linh Đề mặc dù Bồ Tát chấn động trong lòng, nhưng vẫn nhanh chóng pháp ấn. Hai tay bóp thành một quả lộ ra kiên định an cố khí hơi thở pháp ấn. Bồ Tát phía sau nhàn nhạt nổi lên một tòa sừng sững cao vút. Chán phóng vạn đạo kim quang sơn nhạc. Ung ung, thiên địa chấn động, kịch liệt đánh trúng. Trong hư không hiện lên mấy trăm quả uy lực còn lại tạo thành trống không bọt khí. Những thứ này bọt khí từng viên nổ tung, bùng nổ uy lực, đủ để đem một vùng núi san thành bình địa. Vác hậu kim sắc sơn loan quang mang bùng nổ, cường ngạnh chĩa vào thanh đồng cự giáp công kích. Biết đối phương lần này là lai giả bất thiện, Linh Đề Bồ Tát hít sâu một hơi, trong ánh mắt phục ma ý sát phạt bay lên, lật tay lấy ra một quả thân kiếm như chữ thập, có bốn đạo mũi, trên có khắc 48 mai phục ma chân ngã pháp ấn. Toàn thân vàng ròng, chỗ chui kiếm chấn giữ đến một vị trợn mắt minh vương Phật kiếm. Linh Đề Bồ Tát trưởng tuyên một cái âm thanh Phật hiệu. Trong tay chấn ma linh kiếm quang, bỗng nhiên, ré dài tê thiếu, tay cầm chấn ma linh kiếm quang. Linh Đề Bồ Tát hóa thủ thành công, khu thân hướng thanh đồng cự giáp lướt đi. Một tay cầm sắc bén lưỡi kiếm, Linh Đề Bồ Tát phảng phất không cảm giác được chỗ đau một dạng dùng sức rạch một cái. Điểm một cái tựa như ngôi sao màu vàng huyết dịch nhỏ xuống. Ở trong hư không nhanh chóng sinh trưởng thành bát đóa sáng chói kim liên. Này kim liên khí tức thật lớn, lảo đảo muốn ngã, trong nhụy hoa mơ hồ có thể nghe trận trận phạm âm tụng hát tiếng. Một cước dậm ở kia hư không kim liên trên, Linh Đề Bồ Tát khí tức chợt dâng lên, lại trực tiếp tăng lên gấp đôi. Liền đạp bát liên, giết tới thanh đồng cự trước mặt giáp lúc, vị này Bồ Tát khí tức đã so với vừa nãy ước chừng cường đại gấp 8 lần. Hạo đại uy nghiêm, trang trọng hùng hậu, trong thoáng chốc, phảng phất có một món cà sa rơi vào Linh Đề trên người Bồ Tát. Người khoác cà sa, tay cầm thần kiếm, Bồ Tát một kiếm vung lên, chỉ nghe vang vang một tiếng, trong thiên địa liền bị kia vô cùng vô tận Phật quang bao phủ hoàn toàn. Khổng lồ như thế lực lượng bùng nổ, cơ hồ kinh động toàn bộ huyền tuyết thế giới toàn bộ tu sĩ. Những thứ này bị chấn động tu sĩ, rối rít đi ra nơi tu luyện. Ngưng nhìn bầu trời trung thật lâu không tiêu tan Phật quang. Trên mặt đều là khiếp sợ vẻ hoảng sợ. Cường đại, đáng sợ, tay cầm chấn ma linh kiếm quang. Bộc phát khiếp sợ toàn bộ huyền tuyết thế giới một đòn. Có thể Linh Đề Bồ Tát trong mắt lại không có chút nào buông lỏng cùng với thủ thắng biểu tình. Đầy trời Phật quang phạm âm chậm chạp tiêu tan trong dư vận. Thanh đồng cự giáp bóng dáng chậm chạp hiện lên, một đạo cự đại liệt văn cơ hồ đem trọn mai thanh đồng cự giáp một chia làm hai vị. Đáng sợ kia vết nứt cũng tỏ rõ Linh Đề Bồ Tát mới vừa một kiếm kia. Đáng sợ đến cỡ nào? Nhìn chằm chằm đen thui vết nứt khe hở, Linh Đề Bồ Tát trong lòng cảnh giác cùng với đối nguy hiểm cảm giác trở nên bộc phát mãnh liệt. Giống như mới vừa cái kia một món cũng là không phải dành cho địch nhân bị thương nặng, mà là đấy hư trói buộc đến nhân vật đáng sợ nhà tù. Thả ra đầu kia đáng sợ, chưa bao giờ có khẩn trương và nhàn nhạt sợ hãi vây quanh Linh Đề Bồ Tát trái tim. Để cho hắn ra thịt bắt đầu xuất hiện uyển như kim đâm cảm giác khác thường. Hít sâu một hơi, đọc Phật kinh trấn áp xuống lung tung trong lòng nghĩ bậy. Linh Đề ánh mắt của Bồ Tát lần nữa trở nên thanh minh kiên định. Nắm chặt trong tay chấn ma linh kiếm quang, Bồ Tát từng bước một tiến về phía trước, hướng nứt ra thanh đồng cự giáp đi tới, ép tới gần thanh đồng cự giáp 100 mét phạm vi. khoảng cách này đối với bọn hắn những thứ này cường đại người đến. Cơ hồ thì đồng nghĩa với là mặt đối mặt. Mà lúc này, vị này Bồ Tát cũng xuyên thấu qua kia thanh đồng cự giáp bên trên cự cái khe lớn. Thấy rõ cự giáp nội bộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.